Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, giọng điệu mỉa mai nói. Hay là người đó chính là con, kẻ không nhớ tình chị em, lòng dạ độc ác đây. Khương phu nhân nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng không dễ phát hiện. Nhìn Mặc Cúc đang quỳ trên đất, còn Mặc Cúc nghe thấy lời Khương tự thì hình như khựng lại. Ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đẫm nước mắt lại có vài phần do dự. Quay sang hướng chủ tớ Khương tự, giọng điệu hơi hoảng sợ nói. Nô tỳ hình như từng nhìn thấy mấy người đó bên cạnh đại công tử nhà họ Bùi. Theo lời nói của Mặc Cúc vừa dứt, cả sân im lặng. Khương tự như nghe thấy điều gì không thể tin được, nhíu mày, ngươi nói là ai? Mặc Cúc trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ bất an, run rẩy nói, đại công tử Bùi phủ, cũng chính là nhị cô gia. Trước đây nô tỳ ra ngoài mua đồ từng tình cờ nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi đã đánh ngất đại tiểu thư. Còn có một trong hai tên đại hán kia, lúc đó bọn họ đang ở trong con hẻm nhỏ. Mặc Cúc cắn môi, như có điều khó nói. Tiếp tục nói, ở trong con hẻm nhỏ giở trò đồi bại với cô nương. Nô tỳ sợ hãi, sau khi trở về còn nằm mơ thấy ác mộng mấy đêm liền. Sau đó, có một lần nhị cô ra hồi kinh, nô tỳ nhìn thấy hai người đó đi theo bên cạnh cô ra. Hình bóng không rời, Khương tự nói, chắc chắn là hai người đó sao? Có nhận nhầm không? Mặc Cúc vội vàng lắc đầu. Giọng điệu khẳng định, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Hai người đó, một người có nốt ruồi đỏ ở đầu mũi, một người có sẹo ở khóe mắt. Nô tỳ nhớ rất rõ ràng cũng nhìn rất kỹ. Hôm đó trên núi chính là bọn họ. Thấy Mặc Cúc nói chắc chắn như vậy, Khương tự nhíu chặt mày. Chỉ cảm thấy sự việc càng lúc càng mờ mịt. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi tên côn đồ trêu ghẹo cô nương lại có quan hệ gì với Bùi Giác luôn hành xử đoan chính. Mà Bùi Giác vốn là người ngoài cuộc lại có thể liên quan đến việc Khương Giao mất tích như thế nào, hay là báo quan, hay là đi thăm dò một chút. Chấm, hai người đồng thời lên tiếng. Khương tự nghe vậy không thể tin nổi nhìn Khương phu nhân đứng bên cạnh. Thăm dò ai, ai đi thăm dò? Hiện giờ Mặc Cúc đã nói ra đặc điểm của bọn côn đồ. Báo cho nha môn mới là cách tìm người nhanh nhất. Khương phu nhân trầm giọng nói. Không thể báo quan, con không thể vì bất hòa với tỷ tỷ mình mà không màng đến thanh danh của con bé. Chuyện hôn sự của tỷ tỷ con vốn đã khó khăn, vất vả lắm mới đính hôn với nhà họ Lý. Nếu để bọn họ biết Giao Nhi lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, đừng nói hôn sự, cả đời con bé cũng bị hủy hoại. Con nói báo quan chẳng khác nào hại con bé. Khương phu nhân nói năng rất nặng lời, giọng điệu nghiêm khắc đến nỗi Mặc Cúc đang quỳ bên cạnh cũng ngừng tiếng khóc thút thít, nín thở không dám hó hé. Tay Hồng Duệ đang vịn xe lăn nắm chặt, nhịn rồi lại nhịn, kìm nén ý định nói đỡ cho tiểu thư nhà mình. Biết mình chỉ là một nha hoàn, lúc này nếu mình lên tiếng chỉ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ có thể lo lắng nhìn người trên xe lăn. Còn Khương tự đang ngồi trên xe lăn lúc này đang cúi đầu nhìn đôi giày gấm thêu hoa văn bằng chỉ bạc dưới tà váy của Khương phu nhân. Đôi giày vừa rồi vì vội vàng bước vào sân mà dính đầy bụi đất. Đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ. Khương phu nhân thích trân châu, nhất là loại trân châu tím tròn trịa sáng bóng. Bà ta luôn sai nha hoàn khâu những viên trân châu đẹp nhất lên giày gấm của mình. Nhưng trân châu tím rất hiếm, lại thêm Khương phu nhân chê bụi bặm bên ngoài làm bẩn, sợ làm mất đi vẻ đẹp của trân châu, nên chỉ đi giày gấm trong phòng ngủ mà thôi. Cách chương